ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, có thể sống đến đệ tam mặt khối Rubik trò chơi người chơi lá gan khẳng định đều sẽ không quá tiểu. Huống chi là táo bạo lão tỷ như vậy tính cách, sống thoát thoát một nữ hán tử, hơn nữa vẫn là nữ hán tử chung chiến đấu cơ, cho nên giống nhau quay đầu lại sắt là dọa không đến nàng. Nhưng mà lần này không giống nhau, ai có thể nghĩ đến hết sức chăm chú ở máy tính trong trò chơi tìm kiếm thú bông miêu sẽ chân chính xuất hiện ở chính mình phía sau. Hơn nữa kia khoảng cách thân cận quá, nàng quay đầu nháy mắt cơ hồ là linh cự cùng một chương dữ tợn tái nhợt miêu thể diện đối với mặt. Nàng có thể rõ ràng ngửi được miêu trong miệng mùi tanh. Từ kia hai viên tản ra quỷ dị ác độc màu xanh lục trong mắt đọc ra cùng loại với nhân loại phức tạp. Tình cảm ni tham lam, tiếc nuối, oán hận, cùng với cuối cùng một tiếng thê lương mèo kêu thanh. Này chỉ khủng bố thú bông miêu giống như một sợi khói nhẹ. Tại chỗ biến mất, lại ngây người 2 giây. Táo bạo lão tỷ vẫn duy trì hoảng sợ biểu tình cổ cứng đờ mà quay đầu nhìn đến trên màn hình chó. Chơi thắng lợi hình ảnh. Hoàn toàn phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Đại trương miệng lúc này mới khép lại. Sau đó lập tức nhảy ra một câu. Ngày mẹ ngươi cái chim. Dọa lão nương nhảy dựng. Đồng thời nàng cũng toàn minh bạch. Một cổ bị trêu đùa phẫn nộ cảm đột nhiên sinh ra. Ngày cái cẩu, nguyên lai là như thế này. SMP miêu, nhưng là thú bông miêu đã không thấy nên làm cái gì bây giờ. Vừa thấy đại con thỏ còn ở bên cạnh cười tủm tỉm mà chúc mừng bọn họ hoàn toàn quá quan. Lập tức tóm được nó mắng lên. Ngốc bức con thỏ, mẹ ngươi đã chết, dám như vậy trêu đùa ngươi cô nãi nãi ta. Lão nương hôm nay, lại là một bộ tấu chất 10 liền đóng sầm đi thăm hỏi đại con thỏ tổ tông. 18 đại, nếu không phải một cái khác đồng đội ngăn đón. Xem bộ dáng này, nàng là thật sự phi thường tưởng một chân đá nó trên mặt. Vừa rồi tham dự này quan trò chơi các người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được là chuyện như thế. Nào, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nhưng không có tham gia này quan trò chơi người đều còn có chút như lọt vào trong sương mù. Rốt cuộc bọn họ cơ bản nhìn không tới trò chơi quá trình càng nhìn không tới thú bông miêu tồn tại. Ở trong mắt bọn họ, vừa rồi táo bạo lão tỷ hành vi có chút quái dị. Nhưng không thể hiểu được mà liền thông quan rồi. Táo bạo lão tỷ một vị khác đồng đội. Bốn hào người chơi hỏi. Hắc, Thúy Thúy, Thúy tỷ, trước đừng mắng, ngươi vừa rồi là như thế nào quá quan. Nó cuối cùng rốt cuộc ở đâu a? Nhưng mà vị này táo bạo lão tỷ một khi khai hỏa không mắng cái thống khoái là tuyệt đối dừng. Không được tới, ai đều ngăn không được. Bốn hào người chơi biết rõ nàng tính tình, vì thế chỉ có thể đem tò mò mà ánh mắt đầu hướng Kỳ Vô Hoan. Nhìn mọi người nhóm tràn ngập lòng hiếu học ánh mắt, Kỳ Thủy Tiên Mao nhung cái đuôi nhỏ lại bắt đầu bành trướng lay động. Vẻ mặt cao ngạo mà ngẩng lên cằm, thanh thanh giọng nói bắt đầu giải thích. Kỳ thật chỉ dựa vào vừa rồi kia hai cái ngoài ý muốn phát hiện. Kỳ Vô Hoan còn không thể tưởng được thú bông miêu là đã chạy đến nhà gỗ tới. Nhưng trước đó hắn liền phát hiện một ít điểm đáng ngờ. Chỉ là khuyết thiếu một cái rõ ràng chủ tuyến sâu chuỗi lên. Ở hầu đông trò chơi sau khi thất bại, hắn liền suy đoán tới rồi thú bông miêu là có mục đích. Chỉ là mục đích này rốt cuộc là cái gì đâu. Cùng cuối cùng một lần trốn tránh vị trí có cái gì liên hệ. Một khi sinh ra như vậy hoài nghi sau, như vậy rất nhiều chuyện đều trở nên thập phần khả nghi. Trò chơi bắt đầu thời điểm, mỗi cái người chơi đều là xuất hiện ở cùng điều hành lang. Hành lang chung miêu đầu pho tượng cùng tranh sơn dầu có thể chứng minh điểm này. Trừ lần đó ra ở hành lang cuối còn có tả hữu 2 cánh cửa. Toàn trường trong trò chơi miêu vị trí đều là tùy cơ xuất hiện. Nhưng ở ban đầu, vô luận kia chỉ miêu là xuất hiện bên trái biên trong môn còn có bên phải bên trong cánh cửa. Người chơi lần đầu tiên lại đều nhất định là tiến vào bên phải kia phiến trong môn mặt. Nơi đó mặt chính là thú bông miêu nhà ở. ở nơi đó mặt, thú bông miêu thông qua không ngừng di động người chơi thi thể cùng với đặt các loại khủng bố áp. Lực tranh sơn dầu xây dựng ra một loại phi thường quỷ dị không khí. Hơn nữa trò chơi đếm ngược tồn tại, các người chơi tự nhiên sẽ khẩn trương nóng nảy lên. Dưới tình thế cấp bách cũng chỉ cố tìm miêu. Mặt ngoài tới xem, nó có lẽ chỉ là nghĩ thông suốt quá như vậy thủ đoạn tới đe dọa người chơi. Làm bọn hắn mất đi phán đoán năng lực, do đó xem nhẹ rất nhiều quan trọng manh mối. Lúc ban đầu Kỳ Vô Hoan cũng là như vậy cho rằng. Tốt xấu cùng các loại quỷ quái đấu trí đấu dũng nhiều lần. Loại này thủ đoạn đã sớm thấy nhiều không trách, nếu không cố tình hù dọa người chơi vài cái, kia mới không giống như là khối Rubik phong cách đâu. Chính là trải qua ba cái người chơi miêu tả, hắn phát hiện trừ bỏ lúc ban đầu nhất định sẽ đi vào bên phải kia đạo môn ở ngoài. Mặt sau bất luận trước sáu thứ thú bông miêu tránh ở nơi nào. Dùng cái dạng gì thủ đoạn đe dọa người chơi. Nhưng cuối cùng đều sẽ đi một khắc phiến trong môn. Xuyên qua một cái siêu trường hành lang sau từ một cái không chớp mắt quầy trung ám môn đi ra ngoài. Tới rồi này một bước thời điểm, Kỳ Vô Hoan cũng đã bắt đầu ở trong lòng họa bản đồ. Nhưng bởi vì là ngôn ngữ đơn phương miêu tả. Cho nên này trương bản đồ cũng không chuẩn xác, nhưng đại khái phương hướng tới xem, kia một khắc phiến phía sau cửa hành lang rất có thể là cùng miêu đầu pho tượng hành lang song song. Chính cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, kia mấy cái người chơi đang tiến hành trò chơi thời điểm lúc nào cũng là lo lắng đề phòng. Ở thú bông miêu trốn tránh cùng đe dọa hạ. Đã sớm mất đi phương hướng cả mình đi thẳng đến thấy video Kỳ Vô Hoan mới hoàn toàn xác định. Cái kia hành lang chính là đi thông bên ngoài. Không sai, đây mới là thú bông miêu mục đích, cũng không chỉ là đơn thuần dọa người mà thôi. Nó cố ý lôi kéo người chơi nơi nơi đi, càng có rất nhiều vì làm người mất đi phương hướng cảm. Hơn nữa lúc trước thú bông trong phòng đại sảnh cùng bên ngoài đại sảnh có chút tương tự. Hơn nữa ánh sáng tối tăm, cho nên trong lúc nhất thời căn bản sẽ không phát hiện đã về tới công quán. Còn tưởng rằng chính mình là lại chạy tới một cái xa lạ địa phương. Ở một gian ánh sáng tối tăm hơn nữa xa lạ đại trong phòng kinh hồn táng đảm mà chạy tới chạy lui. Hơn nữa đếm ngược uy hiếp, người bình thường thực dễ dàng ở như vậy áp lực dưới mất đi ứng có quan sát năng lực. Nói cách khác. Từ miêu đầu pho tượng hành lang tiến vào sau, có thể từ bên trái trong môn cái kia hành lang đi ra ngoài. Kia đạo môn vừa lúc liền giấu ở Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên vừa rồi nghỉ ngơi cái kia phòng trong. Ngăn tủ, cho nên cái kia hành lang mới có thể như vậy trường. Bởi vì cách phách chính là liên tục tam gian thú bông phòng A. Bình tĩnh mà xem xét. Kỳ Vô Hoan cảm thấy nếu không phải lấy tuyệt đối bình tĩnh người đứng xem góc độ tới đối đãi nói. Đổi thành chính mình thượng, hắn rất có thể cũng sẽ bị mang tiến bẫy dập, bất quá lại tưởng tượng, dù sao hắn mông phía dưới còn có cái chết còn không sợ tiểu cầu bức viên viên. Không chừng hắn căn bản sẽ không đã chịu khủng bố không khí ảnh hưởng đâu. Như vậy nghĩ, Kỳ Vô Hoan còn mặc danh an tâm vài phần. Hắn như vậy vừa nói, người chơi khác đều minh bạch, nói cách khác, cuối cùng bọn họ nghe được mèo kêu thanh càng ngày càng gần nhưng đi qua đi lại nhìn không tới người. Kỳ thật là bởi vì chúng nó đã tới rồi nhà gỗ. Đứng ở trong thế giới hiện thực người chơi phía sau, cho nên bọn họ mới có thể cảm giác được thanh âm kia là càng ngày càng gần. Chính là trong trò chơi nhân vật chạy tới lại không có tìm được nó. Thẳng đến thú bông miêu thật sự dán đến sau lưng khi mới kinh ngạc phát hiện. Nó thế nhưng là đến từ phía sau. Phía trước bọn họ đều cho rằng thú bông nhóm là vô pháp rời đi phòng. Nhưng kia rất có thể chỉ là ở trò chơi thời gian ngoại. Ở quy tắc cho phép phạm vi, chúng nó là có thể ra tới. Có lẽ này cũng chính là thú bông miêu mục đích. Nó nghĩ ra được, loại tâm tính này cũng không khó lý giải. Suốt ngày bị nhốt ở một chỗ, đổi thành Kỳ Vô Hoan đều sẽ nghĩ ra được nhảy nhót. Đừng nói là thiên tính hiếu động miêu. Không đúng rồi, nếu nó thật sự lên lầu, như vậy người chơi cũng nên xem tới được nó mới đúng vậy. còn có tai nghe không phải cách âm sao? Như thế nào sẽ nghe được đến từ mặt sau mèo kêu thanh? Hơn nữa các ngươi không phát hiện nó thanh âm là đến từ phía sau sao? Có người chơi đưa ra nghi ngờ. Về điểm này, cái kia số 11 người chơi đã suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta cuối cùng nghe được kia một tiếng mèo kêu thật là ở lầu 2. Nhưng khi chúng ta đi lên thời điểm, nó cũng đã tiến vào nhà gỗ, cho nên nhìn không tới nó, lúc ấy bọn họ vốn là tính toán tiến vào nhà gỗ. Lại bị hư hư thực thực ở nơi xa mèo kêu thanh cấp dẫn đi rồi. Nhưng thực tế thượng thú bông miêu đã tiến vào đến nhà gỗ. Liền ở cạnh cửa, sau đó cố ý phóng kêu nhỏ thanh làm người sinh ra nó còn ở nơi xa ảo giác. Đến nỗi tai nghe cách âm vấn đề, rất có thể nó chỉ có thể cách trụ bình thường thanh âm. Mà vô pháp ngăn cách thú bông miêu tiếng kêu. Cẩn thận nghĩ đến, tại như vậy đại trong phòng tùy tiện cái nào góc đều có thể nghe được mèo kêu thanh. Mà người chơi bình thường hoàn toàn nghe không được, liền đủ để thuyết minh nó thanh âm đặc thù tính, đến nỗi phương hướng vấn đề. Nói thực ra, ta lúc ấy quá khẩn trương, nhân vật cũng ở không ngừng chuyển động khắp nơi xem xét. Cho nên thật đúng là không phát hiện vấn đề này, số 11 người chơi giải thích nói. Ngày, nói tới đây, lão Trần cũng nhớ tới một cái manh mối. Khó trách mỗi lần ở Miêu xuất hiện cuối cùng kia một chút. Đều là bọn họ đứng lên sau mới bị thương, người chơi tiến hành trò chơi thời điểm đều là ngồi ở máy tính ghế, nếu thú bông Miêu trực tiếp phát giết lời nói. Lưng ghế phỏng chừng được đương trường vỡ ra, kia không phải bại lộ. Nhưng mà vì tránh né vẫn luôn đứng ở máy tính bên cạnh bàn đại con thỏ. Trò chơi thất bại người chơi đều là đứng lên liền phải chạy. Cho nên các đều trúng chiêu, Kỳ Vô Hoan giải thích xong sau, thản nhiên tiếp thu một chúng người chơi nhìn lên, đại lão ánh mắt. Đắc ý mà bãi cái đuôi, đang muốn đối với nhiếp tiểu cô nương tao lưỡng hạ, kết quả ngẩng đầu vừa thấy, phát giác đối phương xem chính mình ánh mắt như thế nào có điểm đáng sợ đâu. Hắn đã hoàn toàn quên chính mình mới vừa ở khẩn cấp dưới tình huống. Kêu ra, viên viên. Nhưng mà Nhiếp Uyên lại là nghe được rành mạch, nhớ rõ rõ ràng, tuy rằng vốn dĩ hắn liền tại hoài nghi, trong lòng cũng có 8-9 thành bê đếm, nhưng giờ khắc này mới là hoàn toàn chứng thực, này tiểu vương bát đản quả nhiên là biết thân phận của hắn. Nghĩ đến phía trước đủ loại hành vi, cái gì nhất kiến trung tình tiểu cô nương, cái gì ngươi thật đáng yêu, cái gì đứa bé này ngươi cầm, nó có thể bảo hộ ngươi. Này đó dầu mỡ lời âu yếm, những cái đó động tác thượng ăn đậu hủ, chính là vì trêu đùa hắn, đậu hắn chơi, từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, lại là bị bắt nữ trang, lại là bị lời âu yếm nhục nhã, các loại bị ăn bớt, còn chỉ phải chịu đựng, có thể nói vô cùng nhục nhã, lấy nhiếp tiểu cô nương bạo tính tình có thể nhẫn, nhìn nam nhân hắc mặt, hàm răng cắn đến khanh khách vang. Kỳ Vô Hoan đánh cái dùng mình, tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng cũng cảm thấy đại sự không ổn, trong mắt tả hữu xoay chuyển, đang muốn làm bộ không có việc gì phát sinh, khắp nơi ngắm phong cảnh trộm khai lưu thời điểm, bên tai bang một thanh âm vang lên, bị một cái bá đạo tường đông cấp kiếp ở, sau đó một cái trầm thấp giàu có tư tính thanh âm dán ở hắn bên tai lạnh giọng hỏi. Chạy nào đi a. Tuy rằng từ nhỏ liền nghe thói quen Nhiếp Uyên kia khẩu nghịch thiên giọng thấp pháo. Nhưng là bị dán như vậy gần thì thầm thật đúng là lần đầu. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy như là có một phen lạnh lẽo tiểu bàn chải đào qua hắn ốc nhĩ. Vành tai đều đi theo tê dại một chút, ngây người 2 giây mới trả lời. Ta không đi chỗ nào a? Tiểu cô nương ngươi làm sao vậy? Như thế nào nói chuyện thanh âm đều thay đổi? A. Còn dám kêu hắn tiểu cô nương, nam nhân khóe miệng gợi lên nguy hiểm biên độ, cười lạnh một tiếng, nắm Kỳ Vô Hoan cầm, đem hắn mặt mạnh mẽ chuyển qua tới, ngươi không phải thực thích ta sao? Ngoạ tào, viên viên là đột nhiên uống lộn thuốc sao? Kỳ Vô Hoan cảm thấy lạnh hơn, bối rán vách tường đột nhiên đánh cái dùng mình, ngươi không phải tưởng cùng ta yêu đương sao? Kỳ Vô Hoan có điểm luống cuống. bất lực mà ánh mắt xin giúp đỡ bên cạnh ăn dưa quần chúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta nói rồi sao? Quần chúng nhóm đôi mắt là sáng như tuyết. Ngươi làm hắn đương ngươi bạn gái. Ta còn nghe được các ngươi ăn lẩu thời điểm ngươi kêu hắn lão bà có. Có sao? Kỳ Vô Hoan lúc ấy đánh không lại Nhiếp Uyên. Thuần túy khẩu hải ghê tởm hắn. Biết đối phương không dám xé rách ra mặt. Cho nên liền cái gì lời cợt nhà đều dám nói. Nhìn hắn lại tức lại nghẹn khuất biểu tình. Kia kêu sảng đến một so. Nhưng ai có thể nghĩ đến Nhiếp Uyên đột nhiên cùng thay đổi một người dạng. Từ nhỏ cô nương lắc mình biến hóa thành đầu đường lưu manh. Ngữ khí cường thế lại bá đạo mà phun ra ba chữ. Kêu lão công tác giả có lời muốn nói. Viên viên, nhanh lên, kêu lão tử, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, hôm nay ra ra liêu viên viên sao? Một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 77, đáy mắt có cười giật gạch dưới. Từ Hàn, miêu thành hành giả một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Kiệu đảo 56 bình, xào trứng gà, lăng thiên thượng văn 50 bình, 23.037.713.40 bình, mặc nhiễm 29 bình, xào giặt 20 bình, tử nhạc 10 bình, 33.997.095.7 bình, tế ngốc, thải vi 6 bình, pháo hoa, tê là hoàn mỹ nhất chữ cái, sa vưu gia. Bố đồng 5 bình, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem 2 bình, khoai sọ, hình vân yun, hoàng tiểu dưa, 34.376.275 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.